Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 144. La Phi thỉnh cầu. Cầu khen thưởng. Ai nha, đại danh đỉnh đỉnh Thiên Dạ Xoa tâm tình rất khó chịu. Thế nào? Sengoku không đáp nói, vẫn ngồi như vậy không nói lời nào. Shirakawa lên tiếng cười nói, hắn hôm nay liền muốn ép cái này Thiên Dạ Xoa tự động giải trừ Thất Vũ Hải chức vị. Tạp bằng trí bằng trùng ngươi. Doflamingo cái trán gân xanh phồng đến lợi hại. Ha ha. Sengoku nhìn hùng hổ dọa người Shirakawa, không khỏi khóe miệng một phát, đi trên ghế ngồi xuống, nhếch lên hai lãng chân, không nói thêm gì nữa. Doflamingo Thất Vũ Hải vị trí cũng không phải là hải quân mời, mà là hắn ủng hộ các nước cung phụng cho Thiên Long Nhân Thiên Thượng Kim. Hơn nữa bản thân Thiên Long Nhân đặc quyền mới khiến cho chính phủ cho tự ý chiếm đoạt Hứa Khả chứng. Nếu như hắn tự động giải trừ hết Thất Vũ Hải chức vị nói, Sengoku tin tưởng những thế giới kia quý tộc sẽ rất vui lòng hải quân đưa cho bọn hắn loại trừ đi. Cái này, thứ bại hoại. Ta nghe đến một chút nhàm chán cãi vã a. Ngay tại Doflamingo không phản bác được, chuẩn bị nổi lên thời điểm, đột nhiên một loạt tiếng bước chân từ đường lót gạch trong truyền tới. Lại tới một, Shirakawa hơi hơi phiết đầu. Oa, kêu nhìn người tới, vô ý thức phát ra một tiếng kêu âm thanh. Chỉ thấy một bộ áo che gió màu đen, lộ mở sạch sẽ lồng ngực, mang lông mũ, giữ lấy chòm râu, đeo một cây cực lớn thập tự giá hình kiếm to, thản nhiên đi vào phòng họp. Chẳng lẽ ta tới sai địa phương sao? Người tới rõ ràng là Thất Vũ Hải trong, đã từng cùng Shirakawa chiếu qua mặt mắt ưng Jurakyu Mihawk, sải bước đi vào phòng họp. Hiếm hoi, Sengoku nhìn người tới, nói một tiếng, Mihawk, ngươi. Doflamingo nhìn Mihawk, hải quân nếu như cùng Thất Vũ Hải làm rằng có thế lực nói, như vậy tấm này cái bàn tròn tồn tại, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mihawk sải bước đi tới cái bàn tròn vừa đem phía sau hắc đao dạ gỡ xuống, nương đến bên cạnh bàn, sau đó đi trên ghế nằm một cái, đem một đôi chân giá đến trên bàn, tương đối thích ý nhìn Shirakawa. Shirakawa, đã lâu không gặp a. A, đúng a, có ít ngày không gặp. Shirakawa mắng lấy răng gật đầu một cái. Ha ha, Mihawk cười không nói, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì đó. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người thấy thích ý lại tiêu sái Mihawk, không biết nói cái gì cho phải. Các ngươi coi như ta là một người bình thường người đứng xem. Tùy ý tốt, Mihawk nhìn mọi người không nói lời nào. Tùy ý nói, ừ, Shirakawa nhướng mày một cái, xem hướng dương đài phương hướng. Như vậy ta cũng lấy người đứng xem thân phận tham gia. Có thể à, trên ban công, chẳng biết lúc nào đứng một người đàn ông tử. Mang mũ phớt, giống như là một cái kịch bản diễn viên. Ngón trỏ trái cùng ngón cái nắm mũ phớt vành nón, mà tay trái là nắm một cái gậy trống. Giá trên bờ vai, lấy một bộ suy nghĩ người cách thức ngồi ở trên ban công. Ừ, có lẽ ta, người tới còn chuẩn bị muốn nói gì, giải thích một chút thân phận của mình, nhưng là lại bị một trận ê răng thanh âm cắt đứt. Đây là Thất Vũ Hải hội nghị. Những người không có nhiệm vụ, hết thảy cút ra ngoài. Shirakawa đứng lên, đẩy ra phía sau cái ghế, lạnh lùng nhìn người tới. Black biết thủ hạ tham mưu trưởng Lafitte. Ai nha, Shirakawa trung tướng thật đúng là hỏa khí rất lớn nha. Lafitte nhìn Shirakawa, đỏ tươi nhếch miệng lên, trong tay gậy trống ở trong tay đùa bỡn lên trượng hoa. Dưới chân phảng phất nhảy điệu nhảy clack kít một dạng, gõ thức dậy mặt, phát ra đặc biệt âm tiết. Hả? Doflamingo nhìn Lafitte động tác, đem nghẹo đầu, nhìn người này, khóe miệng nhỏ liệt, cũng không lên tiếng. Xin ngươi đem chút thủ đoạn nhỏ nhen này thu lại. Shirakawa lạnh lùng nói, Lafitte vũ gậy trống cùng đá chân động tác, đều mang thôi miên nhân tố ở bên trong. A, nơi này thật đúng là người kiệt xuất tụ tập địa phương. Nếu như thuận lợi nói, thỉnh cho phép ta cũng tham gia cái này tụ sẽ. Lafitte bị Shirakawa chọc thủng động tác, chút nào không xấu hổ, thu hồi gậy trống, dừng bước lại, như cũ tao nhã lễ phép nói. Đây là Lafitte, Tây Hải An Ninh Quan. Suru quay đầu, hướng Sengoku báo ra Lafitte tài liệu, đã từng Tây Hải An Ninh Quan, bởi vì chấp pháp bạo lực mà bị đuổi ra quốc gia. Nói ra ngươi tới ý, lại dài dòng nói, ta có thể không dám hứa chắc ta ràng buộc ta cái này tên thủ hạ. Sengoku nghe Suru nói, nhìn về phía Lafitte, thất vũ hải không thể giết, nhưng là không giải thích được người. Giết tới riêng biệt hắn cũng không thèm để ý. A, Sengoku nguyên soái thật đúng là khoái nhân khoái ngữ a. Lafitte nghe Sengoku nói, khen một tiếng, rồi sau đó nói ra bản thân ý đồ. Nghe nói bản lần Crocodile tiên sinh bị tước đoạt danh xưng, cho nên ta chỉ muốn, các ngươi có hay không tìm người thừa kế? Thế nào? Người muốn tử vụ? Sengoku theo bản năng liền cho là Lafitte muốn tự tiến cử trở thành thất vũ hải. Không không không. Lafitte lắc đầu. Ta là đề cử chúng ta băng hải tặc thuyền trưởng trở thành mới thất vũ hải. Hắn tên là Mark Sandetic. Tích. Sengoku nhướng mày một cái. Bởi vì xử lý sự tình quá nhiều, hắn căn bản liền không nhớ nổi cái này dâu trắng trên thuyền đào phạm. Không rõ lai lịch gia hỏa. Không có danh tiếng gì hải tặc, căn bản là không có cách uy hiếp đến còn lại hải tặc. Sengoku nói rất giản hiện ra, ý tứ chính là các ngươi danh tiếng quá thấp. Thất vũ hải trừ làm chính phủ chiến lực, cùng hải quân bộ dạng cân bằng ở ngoài, còn muốn có đầy đủ uy vọng, có thể nhiếp áp nhất phương hải tặc. Ha ha, ta rõ ràng cái này, làm bằng vào chúng ta chính tại sách lược một cái chu toàn kế hoạch. Xin ngài cho chúng ta một ít thời gian. Lafitte cười ha hả nhìn Sengoku. Shirakawa, người thấy thế nào? Sengoku nhìn về phía Shirakawa. Trước khi tới hắn cũng đã chào hỏi. Yêu cầu Shirakawa nói ra bản thân quan điểm. Cũng đề cử chính mình thất vũ hải nhân tuyển. Chuyện này nhất định có kỳ hoặc. Shirakawa nghe Sengoku hỏi thăm. Theo bản năng lại đáp một câu. Sau đó lại cảm giác không đúng. Ho khan xuống. Ta cho là đi. Cái này băng hải tặc dâu đen. Chính xác có âm mưu. Cho nên không thể bổ nhiệm bọn họ. Shirakawa rất rõ biết rõ. Black biết phải làm thất vũ hải mục đích là cái gì. Cho nên phải hết sức không để cho Black biết như nguyện. Hắn chán ghét người này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.